Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, 3.000 ức năng nguyên khủng bố đấu giá. Chương 744, 3.000 ức năng nguyên khủng bố đấu giá. Ta hỏi một chút Tiết Hưng Phúc, còn có thể cầm đến ít tiền sao? Bạch Ly liên hệ Tiết Hưng Phúc, bán cho Vạn Tông tập đoàn đồ vật, đều là một ít lượng lớn tương đối lớn tài liệu. Còn có một chút, Phong Lê tập đoàn cũng chính mình lưu lại làm hàng hóa. Cự ly Tần Phong rời đi lại đi qua mấy ngày, Phong Lê tập đoàn cũng đang không ngừng hấp lại tiền bạc. Dĩ nhiên là lại nhiều hơn đến một khoản tiền, có 500 ức năng nguyên. Bạch Ly nói ra, ừ, để cho hắn để ở võ thần điện đi. Tần Phong nói ra, Tiết Hưng Phúc rất nhanh đem mang theo năng nguyên nhẫn đặt ở trong võ thần mộ. Tần Phong mượn dùng cái này dị vị diện lấy ra đồ vật. Tiền trên người, cũng có 3.000 ức năng nguyên. Dạng này cũng đủ rồi. Lúc này, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa đã đấu giá được 1.500 giá cao. Đây là hiện tại cao nhất giới vị. Trước đó cũng có A Đoạn Thần Binh bấn đấu giá ra siêu cao giới vị. Thế nhưng thần binh lợi khí vốn chính là dùng đến hấp dẫn người. Thần bí giải thưởng lớn mới là để người cảm thấy ngạc nhiên. Vô luận là thú thần tài liệu, còn là Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, đều là để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên tồn tại. Những người này điên cuồng đấu giá lên. Thế nhưng giá cả cao đến nước này, tài lực không đủ, đều bị đào thải xuống phía dưới. Hơn nữa đây đều là A Đoạn đại gia tộc người. Thậm chí vô cùng khả năng cũng có nhân loại liên minh người ẩn giấu thân phận đến đây. Sau cùng, những cái này Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa bấn đấu giá ra 1.621 ức năng nguyên. Mặc dù có chút người vô cùng tiếc nuối, nhưng là bọn hắn càng chờ mong dưới một cái đấu giá vật phẩm. Sau đó, lại là Hỏa Phượng Hoàng lấy ra lúc này đây vật phẩm bán đấu giá. Làm thú thần tinh hạch xuất hiện thời gian, toàn bộ phòng đấu giá đều trầm mặc lại. Cái loại này khủng bố uy áp, để người cảm thấy thở dốc đều là cật lực. Nếu như vậy tồn tại xuất hiện ở mọi người trước mặt, sợ rằng ngay cả chạy trốn ý niệm đều không thể sinh ra đi. Hiện tại, lần này đấu giá hội, một cái cuối cùng vật phẩm A Đoạn thú thần tinh hạch đấu giá giới 1 ức năng nguyên. Hiện tại bắt đầu, Tần Phong không chút do dự, trực tiếp đưa vào giá cả 1.000 ức. Lúc này, chỗ đấu giá những vị trí khác đều truyền đến nhắc nhở âm. Tích, người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt giá cả. Tích, người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt giá cả. Tích, người đưa vào giá cả thấp hơn trước mặt giá cả. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, thấy đến giá cả đã đến 1.000 ức năng nguyên. Hơn nữa bởi vì mọi người cũng không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp ra nhiều như vậy. Sở dĩ cái giá tiền này dĩ nhiên dừng lại mấy giây. Đồng dạng, để người thấy đến đấu giá người. Số 1 đến 85. Bất quá rất nhanh, cái giá tiền này đã bị mang đi lên. Rất hiển nhiên, 1.000 ức, còn không phải là bọn hắn điểm mấu chốt. Chỉ là, Tần Phong lười từng điểm tăng giá. Lần nữa đưa vào giá cả 1-2.000 ức. Lần này, sợ rằng quấy rối liền không có bao nhiêu. Bởi vì ở đây, có 2.000 ức người. Thật sự là quá ít. Lúc này, chỉ còn lại phòng bên trong người. Toàn bộ đều kinh hãi. Cái này số 1 đến 85. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có tiền như vậy. Có muốn hay không cùng hắn cạnh tranh? Chúng ta vốn lưu động không có bao nhiêu. Nếu như cuối cùng đấu giá xuống, cần dùng cùng những vật phẩm khác gán nợ nói. Hắc Long hội thu mua giả cả. Thế nhưng trên thị trường phân nửa a. Dựa vào, dĩ nhiên cùng lão tử tranh. Ta xem ngươi tới cùng có bao nhiêu tiền. Mỗi một căn phòng nhỏ biểu hiện bất đồng. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Tần Phong là một cái kình địch. Bọn hắn lần nữa nâng giá. Tần Phong cũng không khách khí. Cái này thú thần tinh hạch đối với hắn tương lai rất trọng yếu. Có thể nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt A Đoạn thú thần, căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Nếu như Tần Phong đến B9 đoạn, Không có cái này, thú thần tinh hạch nói. Hắn cũng vô pháp thoáng cái đột phá thần cấp cường giả giai đoạn. Đến lúc đó, còn nói gì chí cường giả. Thậm chí đến lúc đó, liền cùng Z đối kháng tư bản. Cũng không có. Nghĩ như vậy, Tần Phong tình thế bắt buộc. 3.000 ức, lúc này, những người khác đưa vào giá cả. Tự nhiên tất cả đều bị Tần Phong đánh rơi xuống. Giá cả tăng vọt đến nước này. Trên màn ảnh triệt để dừng hình ảnh. Không có người lại ra giá. Ai, thực sự là tài đại khí thô. Không sánh bằng A, người này rốt cuộc là ai? Không phải là tới quấy rối thị trường. Lẽ nào là Hắc Long hội kéo? Thế nhưng vạn nhất không phải là nâng. 3.000 ức ta cũng không thường nổi A. Ghê tởm A, dạng này đồ tốt, vì cái gì không thể cho ta? Lão tử tại sao không có 3.000 ức? Là ai? Rốt cuộc là ai? Tin tức được điều tra ra. Không có tiền không có gì. Chỉ cần người tìm đến. Giết tự nhiên là ta. Những người này tất cả đều bỏ qua. Cũng có mấy cái đích xác có tiền. Thế nhưng cảm thấy không cạnh tranh nổi Tần Phong. Huống chi, đến trình độ này, bọn hắn đều cảm thấy cái được không bù đắp đủ cái mất cùng. Cùng Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa tình huống như nhau. Loại này chỉ cần vì hành vi của mình. Những cường giả này còn là vô cùng băn khoăn. Thế nhưng đối Tần Phong mà nói lại không giống nhau. Hắn bây giờ là tập đoàn không bán hai giá. Không có những cường giả khác có thể cùng Tần Phong so với. Tiền cũng là chính mình kiếm được. Không giống cái khác cổ võ thế gia. Tập đoàn, ủng có cái gì đại trưởng lão nhị trưởng lão. Mỗi một cái không sai biệt lắm. Cùng nhau kiếm tiền đến người. Tần Phong, có tuyệt đối độc tài quyền. 3.000 ức, còn có người ra giá sao? 3.000 ức lần đầu tiên. 3.000 ức lần thứ hai. 3.000 ức lần thứ ba. Chúc mừng số 1 đến 85. Chấm ngoặc kép. Đấu giá sư lớn tiếng nói. Mà lúc này, đấu giá hội cũng triệt để kết thúc. Một ít bê đoạn đều nhao nhao rời đi. Cảm thán trên cái thế giới này. Người có thực lực thật nhiều. Tiền tài, nhưng thật ra là cùng thực lực móc nối. Thế nhưng những cái kia A đoạn vững như Thái Sơn. Cũng chờ Tần Phong cái kia căn phòng nhỏ trên người. Hỏa Phượng Hoàng lần nữa đến đây. Sau đó, đem đồ vật giao cho Tần Phong. Tần Phong cầm cái này A đoạn thú thần tinh hạch, nghiệm thu hàng hóa sau đó, đem năng nguyên đều cho Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng lúc này càng giật mình. Nếu như thô sơ giản lược coi một cái, Tần Phong lần này đấu giá sau đó, thế nhưng ra 4.500 năng nguyên. Vốn là Hỏa Phượng Hoàng còn chờ xem, Tần Phong sẽ dùng những vật phẩm khác gán nợ, lại không nghĩ rằng, trực tiếp dùng năng nguyên. Đơn giản là quá có tiền. Đương nhiên, đối với Tần Phong mà nói, lúc này đây đến, đơn giản là móc sạch hắn tất cả tài sản lưu động. Tiên sinh, chúng ta Hắc Long hội miễn phí cung cấp ngươi an toàn thông đạo rời đi. Xin hỏi ngươi có hay không hiện tại theo ta đi? Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Không, Tần Phong cũng không phải định đem tánh mạng của mình giao cho đối phương. Mà là trực tiếp kéo lên Bạch Ly tay. Bạch Ly hơi cười, nói ra, chúng ta đi, vị này Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư. Hữu duyên gặp lại, như thế nói, hai người trên người lóe ra một đạo màu bạc quang mang. Trong nháy mắt biến mất nơi này. Hỏa Phượng Hoàng mở to hai mắt nhìn, kinh hô lên, làm sao có thể, muốn biết, phòng đấu giá có thể là cấm không gian đạo tiêu thả ra. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu là đề phòng một ít có tâm kế năng lực giả. Đột nhiên mở ra không gian thông đạo, bỏ vào nhóm lớn người. Cuối cùng đem Hắc Long hội bưng cái đáy hướng lên trời. Chuyện này, ở 50 năm trước thật sự phát sinh qua. Coi như là nhân loại liên minh đối Hắc Long hội vây quét mạnh nhất một lần. Mà bây giờ, hai người này dĩ nhiên tại dạng này phong tỏa dưới. Cứ như vậy đi. Đừng nói Hỏa Phượng Hoàng há hốc mồm, những cái kia chờ ở bên ngoài người, sợ rằng muốn uổng công chờ một trận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.